One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 962. Dragon bị bắt. Hemepo giật mình nhìn máu me khắp người nhưng như trước vẫn còn ở cùng tiếp tục chiến đấu Dragon. Bài tay mấy đạo, đây đã là cái thứ 20 bị hắn đánh ngã hòa bình chú người chủ nghĩa. 20. Một bên hải quân binh giáo nhóm cũng nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thực sự hắn đáng sợ. Đối mặt nhiều người như vậy vây công. Dragon lẻ loi một mình đánh đảo hải quân binh giáo vô số kể. Cự nhân trung tướng 3 chết 2 tổn thương. Còn trọng thương 3 gã thượng tướng. Bắn chết hải quân sĩ binh càng là vô số kể. Ở cái này chủng tình huống bên dưới. Hắn lại còn đánh ngã 20 hòa bình người chủ nghĩa. Phải biết rằng, những thứ này hòa bình người chủ nghĩa cộng lại. Chiến đủ sức để bù đắp được một cái tứ hoang. Dragon, người cho ta hoàn thủ a? Lẽ nào, người muốn cho ta trở thành hải quân sỉ nhục sao? Lập trường của ngươi cùng nguyên tắc đều đi nơi nào? Gáp nổi giận gầm lên một tiếng. Lại đấm một quyền bắn trúng Dragon. Khụ khụ khụ. Dragon hộc máu lần nữa bay ra ngoài. Sau khi đứng dậy, một cái long chi câu chảo. Lại bóp gãy một cái hòa bình người chủ nghĩa cổ. Thế nhưng, trên người mình cũng lần nữa bị lưỡng đạo tia laser bắn trúng. Phốc phốc. Tia laser từ sau bối bắn vào. Trước đây ngực xuyên ra. Đây đã là Dragon bị đánh trúng đệ 25 ngược lại tia laser. Đủ không độc hành. Xem cùng với chính mình xuất lĩnh giết chóc binh khí một cái lại một cái liên tiếp ngã xuống. Momomaru tim như bị đao cắt. Revegerpunk từng nói qua. Những thứ này hòa bình người chủ nghĩa cùng khác bất đồng bên trong di thực lôi thần Ino đầu khớp. Xương. Số lượng hữu hạn. Không thể lớn đại lượng đầu nhập sinh sản. Tổng cộng con tạo ra được 90 cái. Phía trước phá hủy 10 cái. Hải quân tổng bộ còn dư lại 60 cái. Bị thiên long nhân phải đi 20 cái. Hiện tại, đã bị Dragon hủy diệt 21 cái. Hơn nữa, Dragon còn không có ngã xuống. Hanh, Dragon trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Coi như ta bị thương. Cũng không tới phiên một cái tiểu quỷ giáo giáo huấn ta. Tuy là thân hình lảo đảo. Trên người khí lực hầu như hao hết. Thế nhưng, đối mặt Momomaru đột nhiên xuất thủ. Dragon vẫn là đúng lúc tránh ra. Người đâu? Một kích thất bại. Trước mắt trong nháy mắt mất đi Dragon hình bóng. Momomaru buồn bực đích thì thầm một tiếng. Bỗng nhiên, phía sau giữa không trung. Khí lưu quỷ dị xảy ra một cơn chấn động. Momomaru trong lòng cả kinh. Không đợi quay đầu. Mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống. Vừa muốn xoay người. Dragon bay lên một cước. Hung hăng đá trúng Momomaru. Momomaru kêu lên một tiếng đau đớn. Giống như một dãy quá giờ đạn pháo. Thẳng tắp bay ra ngoài. Đụng ở xa xa trên thành bảo. Dĩ nhiên đem nặng nề kiên cố tường đá xô ra một cái động lớn. Dragon mới vừa đứng vững. Phía sau lại vang lên cái kia quen thuộc tiếng bước chân của. Đối mặt gáp lại một lần nữa xuất thủ. Dragon vẫn không nhúc nhích. Tự biết tránh không khỏi. Đơn giản thẳng thắn không né. Vì sao không hoàn thủ. Gáp hai mắt huyết hồng. Lão lệ tung hoành. Mặc dù là gian dậy Dragon. Hắn cũng không có gì sức mạnh. Bởi vì. Mặc dù toàn bộ thế giới người. Đều nói Dragon là tội ác tài trời tội phạm. Gáp cũng chưa từng nói như vậy quá. Chính mình nhi tử. Gáp hiểu rõ vô cùng. Nhưng là. Hai phụ tử lập trường bất đồng. Quyết định nhất định phải đứng ở đối lập một mặt bên trên. Không người nào sai. Gáp là hải quân anh hùng. Hắn không có khả năng phản bội hải quân. Để hắn một mực một bên nhìn. Gáp cũng làm không được. Nhưng là. Nhìn nhi tử thương nặng như vậy. Gáp tim như bị đau cắt. Ngươi là phụ thân ta. Dragon ngẩng đầu lên. Thanh âm kêu rất lớn tiếng. Ngữ khí kiên định không phải rời. Xuất kỳ chăm chú. Câm miệng. Lúc này. Gáp không phải hy vọng Dragon nói cái này. Ha ha. Cha. Ta thủy chung lấy ngươi làm vinh. Ta là tuyệt sẽ không hướng ngươi xuất thủ. Ta đây đánh liền đến ngươi hoàn thủ mới thôi. Gáp nói được thì làm được. quả đấm của hắn như bão tố giống nhau, một quyền tiếp lấy một quyền, điên cuồng thêm mãnh liệt nện ở Dragon trên người. Hắn hy vọng nhi tử có thể hoàn thủ. Vì sao? Bởi vì Dragon là quân cách mạnh tổng vung, hắn hẳn là chiến đấu đến cuối cùng phút chốc, mặc kệ địch nhân là người nào, dù cho là cha ruột của mình cũng phải trả tay. Bởi vì Gap biết con trai tín ngưỡng cao hơn tất cả, hắn hy vọng nhi tử mặc dù bị bắt cũng có thể không hổ là quân cách mạnh anh hùng. Nhưng là Dragon từ đầu đến cuối cũng không có hoàn thủ, bởi vì đây là hắn cái này làm con trai duy nhất có thể báo đáp phụ thân. Nhiều năm như vậy, Dragon vẫn bôn ba bận rộn, một mực truy cầu tín ngưỡng của mình, cho tới bây giờ sẽ không có làm bạn quá Gap, một ngày cũng không có. Làm nhi tử, hắn một điểm trách nhiệm cũng không có kết thúc. Lần này bị bắt, về sau càng thêm không có cơ hội. Lẽ nào, hắn còn muốn đối với Gap động thủ sao? Gap đánh đánh, nước mắt nhịn không được tràn mi ra. Dragon ngửa mặt lên trời cười to. Mặc dù bị đánh ngã, hắn cũng cảm thấy tự hào. Làm Gap nhi tử, hắn vô cùng tự hào. Làm bị bắt sau khi thức dậy, Gap cũng nhìn con trai bóng lưng kích động nói câu, ngươi cũng là của ta kiêu ngạo. Tổng bộ hải quân cơ hồ bị hủy diệt phân nửa. Hòa bình người chủ nghĩa bị phá hủy 25 cái. Ba gã thượng tướng toàn bộ bị trọng thương. Tướng tá cấp bậc hải quân tử thương 350 người. Binh lính bình thường tử thương hơn 9 vạn. Không hề nghi ngờ, làm quân cách mạnh một tay. Dragon giao ra khiến người khiếp sợ giải bài thi. Chiến đấu mới vừa kết thúc, Mariezoa bên kia tin dữ truyền đến, tổng cộng 50.000 tên thiên long nhân toàn bộ bị bắt. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vì sao một chút tin tức đều không nhận được? Kobe tức giận siết chặt nắm tay, chợt một quyền đập ở trên bàn làm việc. Tử đàn một cái bàn lúc này bị đập nát bấy. Hemepo sợ một mạch nhếch miệng, do dự một chút. Cuối cùng vẫn tiến đến Kobe bên người nói rằng, bên này chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu sau. Ta liền nhận được Thiên Long Nhân gọi điện thoại tới. Thế nhưng, ta cũng không có nghe rõ bọn họ nói gì đó. Huống chúng ta bên này đang vây công Dragon. Ta cho rằng không có chuyện trọng yếu gì. Có thể ai có thể nghĩ tới. Thánh dĩ nhiên gặp quân cách mạnh đánh lén. Ai? Người A. Chấm ngoặc kép. Kobe tức giận lấy Hemepo mũi. Không biết nên nói hắn cái gì tốt. Chuyện này không giống bình thường. Bình thường phân phó chữa thương đội cứu trị lập tức thương binh. Kobe thì đem trung tướng trở lên người triệu tập lại họp. Suru bà không nói được một lời. Trầm mặc thật lâu. Lúc này mới thở dài nói ta muốn. Quân cách mạnh nếu là biết Dragon bị bắt. Nói không chừng liền sẽ phái người cùng chúng ta đàm phán. Ngươi là nói, bọn họ sẽ cùng chúng ta lẫn nhau đổi con tin. Chúng ta phóng thích Dragon, bọn họ đem Thiên Long Nhân thả. Kobe cực kỳ thông minh, lập tức liền đoán được Suru bà trong lời nói thâm ý. Hai tay trà sát cùng một chỗ, Suru bà gật đầu, Dragon là bọn họ tổng vung. Bọn họ không có lý do không làm như vậy. Quả nhiên, bên này chiến đấu mới vừa kết thúc. Sabo liền một thân một mình tới. Cái gì? Sabo tự mình làm. Không ít người nhất thời hai mắt một sáng. Có đề nghị, đây chính là thiên đại hảo sự. Thẳng thắn đem hắn cũng bắt quên đi. Đến lúc đó quân cách mạnh quần long vô thủ. Khả năng liền lật không nổi sóng gió gì tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.